Tình phi đắc ý chương 17, ai chải tóc cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tại Thiên thân thiện chào hỏi Liễu Liễu sư huynh. Liễu Liễu hai tay hai chân tán thành hắn cưới Điêu Điêu tiểu cực, còn cam đoan bổn môn không ai không nghĩ như vậy. Nhìn tên nam tử thanh tú này đỏ mặt thề, Long Tại Thiên cảm giác thật sự đáng yêu. Liễu Liễu còn nhiệt tình khách khí mời Long Tại Thiên buổi tối cùng bọn họ ăn cơm, nói thật ra, bọn họ đều tình nguyện từ chối ăn thứ cơm đáng sợ của Điêu trưởng môn, tự mình làm cái gì ăn không được. Trong tám người sư huynh này, thường xuyên bị bắt xuống bếp nhất chắc chắn A Đạt cùng Liễu Liễu. Ai, cái tên Liễu Liễu này thật đúng là lui tới phòng bếp suốt, nhã nhặn lịch sự dịu dàng lương thiện là vậy, khó trách Điêu Điêu tiểu cửu sáng sớm đã đến tìm hắn, coi hắn như phu quân của mình. Hôm nay thức ăn cực kỳ phong phú, 8 món mặn 1 món canh, so với giữa trưa đúng là một trời một vực. Long Tại Thiên nghĩ thầm, thật sự là không thể ngờ được, hắn thật nhìn không ra thức ăn buổi tối nay, phàm chỉ cần là người trải qua thịnh yến buổi trưa, nhất định sẽ vì bữa ăn hiện tại này mà cảm động đến rơi nước mắt, dù sao cũng có cá có thịt có tôm có rượu. Nhưng Long Tại Thiên dưới ánh mắt cực không thân thiện của tứ sư huynh vừa mới giơ chiếc đũa lên, Điêu Bì đã tới. Long Vương gia tiểu thư của chúng ta nói có chuyện gấp muốn lập tức mời ngài qua một chút. Long Tại Thiên nhìn nha đầu kia một chút, một hài tử mày rậm mắt to, vẻ mặt thành thật. Thật ra Điêu Bì thật sự là cái loại trời xanh, heo cùng đường sẽ có gan ăn chủ nhân cọp, toàn bộ cơ trí đều giấu sau vẻ thành thật của họ đây. Long Tại Thiên ôm quyền chào ba người sư huynh, ra khỏi phòng ăn. Liễu Liễu muốn nói cái gì, bị tứ sư huynh ở phía dưới bàn hung hăng dẫm lên một cước, đau đến mặt đều nhăn nhúm, đâu còn dám nói nửa chữ, không. Long Tại Thiên theo Điêu Bì đi, vừa nghĩ Điêu Điêu tiểu cửu đang đùa cái quỷ gì, nói là ban ngày mới hôn chinh phục được nàng, chính hắn cũng không tin nổi. Nếu vì chuyện từ hôn, cũng không cần vội vã như vậy. Hắn xác thật Điêu Điêu tiểu cửu không phải cái hài tử quá ngốc, không có lý do, không dám loạn trêu chọc hắn. Nhưng hắn thật sự không thể nghĩ ra chuyện gì lại có thể khiến cho Điêu Điêu tiểu cửu lo lắng đến mức cơm cũng không để hắn ăn ngon. Thật ra nhìn thấy Điêu Điêu tiểu cửu ở ngoài mái che nắng của phòng nàng ngồi bên bàn đá ăn cơm. Mái che nắng chỉ dùng gậy trúc ghép lại, phía dưới trồng dây mướp theo trúc leo lên đều một màu xanh biếc tươi mát, hoa màu vàng, phía dưới có một tiểu giai nhân áo hồng ngồi, lộ vẻ tình thơ ý họa. Trên bàn đá có một chậu đồ ăn lạnh, Điêu Điêu tiểu cửu đang ăn một nửa, thật xa nhìn thấy Long Tại Thiên tới, tốc độ ăn lại càng nhanh như bay. Chờ đến lúc Long Tại Thiên chạy tới trước mặt, Điêu Điêu tiểu cửu ngốn cả một mồm to nhét vào miệng, dường như sợ hắn cướp mất. Lấy tay che miệng, nuột cái ực, Long Tại Thiên vừa buồn cười vừa tức giận, trước khi mang Điêu Điêu tiểu cửu này về phủ, nhất định phải dạy dỗ thật tốt một phen, tư thế ăn cơm giống như quỷ chết đói đầu thai, chắc sẽ dọa mẫu phi đổ bệnh luôn. Này, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Long Tại Thiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi bên người Điêu Điêu tiểu cửu. Điêu Điêu tiểu cửu có chút khẩn trương cười cười, nói. Đầu của ta rối loạn, Long Tại Thiên thông minh như thế, cũng sững sờ không hiểu được ngụ ý của Điêu Điêu tiểu cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phải nói, thân thể hiện tại của ta, đều chỉ thuộc về ngươi. Từ hôm nay trở đi, nếu ai muốn chạm ta một cái, nhất định phải thông qua ngươi sao? Ta muốn để Điêu Bì chải tóc cho ta, cho nên muốn hỏi ngươi một chút, có được không vậy? Điêu Điêu tiểu cửu cúi đầu thực danh mãnh, còn giả bộ ngây thơ. Long Tại Thiên cười, nhà đầu kia thật giỏi a, tốt, ngươi muốn chơi đúng không, ta cùng ngươi chơi. Không được, Điêu Điêu tiểu cửu không nghĩ tới đáp án như thế, vội vàng ngẩng đầu lên, mắt đẹp mở thật to, vẻ mặt kinh dị. Chẳng lẽ từ nay về sau, mỗi ngày đổi thành ngươi chải cho ta? Chấm, Long Tại Thiên ôm bụng cười to. Ta muốn thế, nhưng đáng tiếc không có nhiều thời gian như vậy, ngươi không có biện pháp khác tốt hơn sao? Điêu Điêu tiểu cửu lắc đầu, nàng gần đây dường như trở nên ngu dốt. Tại sao nàng rõ ràng chỉnh Long Tại Thiên, hắn lại một bộ rất khoái trá, một chút cũng không tức giận. Ngược lại dễ dàng thay đổi cục diện vậy, Long Tại Thiên cầm tay nhỏ bé của Điêu Điêu tiểu cửu hỏi. Đây là cái gì? Điêu Điêu tiểu cửu hỏi ngược lại, chẳng lẽ tay của ta cũng coi như là của ngươi? Long Tại Thiên tiếp tục cười, hết cách, Điêu Điêu tiểu cửu yêu lực vô cùng, hắn quả thực không kiềm chế được bản thân muốn cười không ngừng. Điêu Điêu tiểu cửu coi hắn là biến thái, cho nên hắn cười ngu như vậy cũng không cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy những chỗ biến thái của Long Tại Thiên quá nhiều, quả thực nhiều không kể xiết, vẫn là cực phẩm trong biến thái. Một lúc lâu, hắn mới thở gấp nói, người có thể tự mình trải a, Điêu Điêu tiểu cửu hậm hực đáp. Để cho người khác trải cho mình là một loại hành vi rất hưởng thụ, bản thân tự trải sẽ không còn thú vị, uổng phí ngươi sống lâu như vậy, đến cái này cũng không biết. Hừ, ta trước kia thường xuyên gọi Liễu, ách cũng không cần nói, Điêu Điêu tiểu cửu che miệng thành công nuốt xuống lời nói phía sau. Long Tại Thiên cười đến vạn phần kỳ quái. Tiếp tục nói a, Điêu Điêu Tiểu Cửu lắc đầu. Không có gì, ta biết rồi, tự mình trải, bản thân tự trải. Người có thể trở về ăn cơm. Mời, Long Tại Thiên ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích nói. Người chắc chắn, Điêu Điêu Tiểu Cửu không chắc chắn. Nhìn tiểu bộ dáng sợ hãi của nàng, đáng thương hề hề, Long Tại Thiên hứng thú giạt rào, hắn đứng lên cười. Có việc gì hoan nghênh ngươi tùy thời tìm ta. Ta đi trước, Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức vươn tay nhỏ bé, kéo xiêm áo hắn lấy lòng. Trong miệng điềm nhiên nói, ngài đi thong thả a, Tiểu Cửu không tiễn. Long Tại Thiên đưa tay kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu, không nói lời nào liền ôm mặt bánh bao của Điêu Điêu Tiểu Cửu lại gần, hôn xuống. Mặc dù là hôn ở mép tóc, cũng đủ khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu đỏ mặt, dù sao Điêu Bì vẫn còn ở một bên nhìn a, cái tên Long Tại Thiên này nhất định là hôm nay không ăn no, nhìn thấy bản thân liền sẽ coi bản thân như bánh bao, ai, xui xẻo. Điêu Điêu Tiểu Cửu thở dài, nhưng nghĩ đến Long Tại Thiên trở về tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ tức giận cỡ nào, lại không khỏi cao hứng. Nàng, còn thật sự không biết sợ a, cách trương.